Trò chơi nguy hiểm xin đừng lún sông. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như ngừng lại, tất thảy mọi vật rơi vào trạng thái bất động trên chiếc giường lớn. Thân thể Triệu Uyển Dư co lại hệt như con tôm, nước mắt thi nhau tuôn rơi, thấm ướt đẫm ga trải giường. Tiếng nức nở trong không khí hòa cùng mùi máu tanh, tạo nên một cảm giác khó tả. Mà Hoắc Lãng Triết lúc này, cả thân thể cao lớn cũng cứng ngắc. Tình huống này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của anh, khiến trong lúc nhất thời Hoắc Lãng Triết thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh cũng chẳng phải là thiếu niên ngây thơ, sao có thể như vậy? Suốt 4 năm qua, dù chưa quen anh hay đã quen anh, đến tận bây giờ, chuyện này chưa từng xảy ra sao? Sao có thể như vậy? Khi anh không chút do dự, hung mãnh tiến vào thân thể cô, anh mới hiểu được thế nào là thế như trẻ tre. Thân thể cô chặt chẽ đến một chút khe hở cũng không có, khiến anh cảm nhận được sự đau đớn vô cùng rõ ràng, mà cô. Hoắc Lãng Triết nhìn Triệu Uyển Dư nước mắt ròng ròng nằm dưới thân mình, hàng lông mày cương nghị của anh khẽ nhăn lại. Không cần nói anh cũng biết, cô căn bản không chịu đựng nổi sự to lớn của anh. Nhưng sao cô không nói, sao cô không cho anh biết, mà cô cũng không phải là cô nhóc 18 tuổi, cô đã 24 rồi, đã trưởng thành rồi. Những suy nghĩ này khiến trong lòng Hoắc Lãng Triết nổi lên một cảm giác khó nói thành lời. Dường như có chút cảm kích, dường như có chút vui sướng, dường như. Các loại cảm xúc cùng lúc đan xen giống như lửa nóng thiêu đốt, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến Hoắc Lãng Triết vô cùng khó chịu. Càng khiến anh khó chịu hơn chính là, thân thể cô hết sức co lại khiến Hoắc Lãng Triết như muốn nổ tung. Anh không thể không thừa nhận đàn ông trời sinh đối với lần đầu tiên của phụ nữ đều có một loại cảm giác si mê điên cuồng. Đây vốn là thiên tính của đàn ông, mà anh lại là người đàn ông sinh lý rất bình thường. Ánh mắt của Hoắc Lãng Triết so với lúc bình thường càng trở nên thâm thúy, u tối hệt như bầu trời đêm mất đi ánh trăng, ánh lên ham muốn thôn tính tựa dã thú. Anh đè nén cảm giác muốn hung hăng chiếm giữ cơ thể cô, khiến gương mặt cương nghị lấm tấm mồ hôi. Đem mái tóc đen của anh thấm ướt, rủ xuống trán, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn. Không khó nhận ra, anh đang cố gắng nhẫn nại, kìm nén ý nghĩ muốn điên cuồng tiến vào cơ thể cô. Anh đưa tay ra, đem gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Triệu Uyển Dư xoay lại, khiến cô nhìn vào mắt anh. Sao em không nói với tôi đây là lần đầu của em? Hoắc Lãng Triết mở miệng, cất tiếng trầm khàn khiến người nghe không khó nhận ra giọng nói của anh đã sớm bị biến đổi vì dục vọng. Triệu Uyển Dư hô hấp có chút dồn dập, muốn tránh đi ánh mắt có ý chất vấn của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cố xoay lại, không biết là bởi ủy khuất hay vì đau đớn mà nước mắt bất giác lại tuôn trào, nhanh chóng nhuộm ướt mái tóc. Tối hôm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh không cho cô có thời gian lên tiếng, càng không cho cô thời gian thích ứng. Hoắc Lãng Triết cố gắng đè nén dục hỏa không ngừng thiêu đốt, đem thân thể cao lớn áp xuống. Bởi vì tư thế đột ngột thay đổi khiến cơ thể có cảm giác như bị xé rách hòa trộn với cảm giác sưng tấy khiến cô vô cùng đau đớn. Đừng khóc, rất nhanh sẽ không đau. Bất giác, Hoắc Lãng Triết không tự chủ được, anh đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại lần nữa. Hoắc Lãng Triết, anh dừng lại đi được không? Tôi rất sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thân thể của Hoắc Lãng Triết cứng rắn tiến vào trong cô, Triệu Uyển Dư mới đột ngột thức tỉnh. Rốt cục mới ý thức được đã có chuyện gì phát sinh, cho nên từng giọt nước mắt của cô vô cùng phức tạp. Phức tạp bởi vì sự đau đớn tràn ngập trên thân thể, bởi cảm giác phá vỡ đi quy tắc của bản thân, bởi cô đã không còn tỉnh táo. Trong tim Hoắc Lãng Triết không khỏi nổi lên một hồi co thắt đau đớn. Lại lần nữa hôn lên nước mắt của cô, khàn khàn cất tiếng. Dư, đã quá muộn, tôi không thể buông tha em. Ít nhất, lúc này, không thể. Nói vừa dứt, bàn tay to lớn của anh chậm rãi trượt xuống, cô áp chế cảm giác muốn hung hăng luân động. Tin tôi, rất nhanh em sẽ biết được loại chuyện này vui sướng đến xương nào. Lãng Triết, tôi không phải là những hạng phụ nữ đó. Hạng phụ nữ nào, Dư, em biết không, chẳng ai có tư cách để so sánh với em cả. Trước những lời này, Triệu Uyển Dư bất giác nói, tôi không yếu đuối giả tạo, cảnh không phải kiểu bám víu, quyến rũ đàn ông. Nghe đến đây. Hoắc Lãng Triết đột nhiên đoán ra, khóe môi khẽ cong lên. Em ghen, tôi, không có, tôi biết những lời của em là đang ám chỉ tới ai. Vừa nói, vặn tay anh không ngừng xoa nắn, khiến toàn thân cô run lên từng hồi. Họ xứng sao? Đúng vậy, những người phụ nữ đó làm sao có thể so sánh với Dư của anh? Với anh, cô quá hoàn hảo, quá sức mê người, chỉ cần đứng bên cô thôi, anh mới hiểu được cái gọi là kích thích thật sự. Anh muốn có cô, muốn cô là người phụ nữ của anh. Dần dần, một cảm giác xa lạ xuất hiện, đau đớn tản đi, một hồi tê dại dường như bao vây toàn thân. Triệu Uyển Dư vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ, thân thể không có chút kinh nghiệm khiến cô thực không biết như thế nào cho phải. Chăm chú quan sát phản ứng của cô, Hoắc Lãng Triết biết mình cũng không cần khắc chế bản thân nữa, thô ráp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động. Thân thể Triệu Uyển Dư bất giác sụi lơ như mặt nước phẳng lặng. Dư, ôm tôi, anh nhỏ giọng ra lệnh, bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy bả vai anh, nương theo hành vi điên cuồng của anh. Thích không? Hoắc Lãng Triết thuần thục câu dẫn thân thể non nớt của cô, bức cô nói ra ý nghĩ của mình. Triệu Uyển Dư gắt gao cắn môi, cô không muốn bị khuất phục trước anh, càng không muốn như những người phụ nữ khác vì chuyện này mà mất đi lý trí. Mèo con cứng đầu, đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Hoắc Lãng Triết cười, trầm khàn mang theo ý hấp dẫn vô cùng. Được, để tôi dạy em làm cách nào để biểu đạt. Nói chưa dứt lời, bàn tay xấu xa đột nhiên kéo thẳng hai chân cô. Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy hai chân khép lại, trong cơ thể, vật cứng rắn kia càng lúc càng lớn. Đừng, cô yếu, cất tiếng, anh ta không thể hành hạ cô như thế này, không thể. Làm sao anh ta lại có thể xấu xa như vậy, cảm nhận được cái gì, Dư? Tiếng nói trầm thấp của Hoắc Lãng Triết cất lên, không giấu vẻ tà mị pha lẫn sự vui vẻ khó kìm. Thân thể Triệu Uyển Dư càng lúc càng run lên, vẻ mặt thực không biết nên làm sao cho phải. Mèo con của tôi, em là luật sư, ở trên tòa thông minh, khôn khéo như vậy, không ngờ tới trên giường lại ngây ngốc thế này. Khóe môi anh cong lên, để tôi nói cho em biết, có phải bây giờ em cảm thấy cơ thể căng cứng vì của tôi đang được em bao trọn, bứt rứt vì. Im miệng, gương mặt Triệu Uyển Dư càng lúc càng đỏ, cô không biết bản thân sao lại thành ra thế này. Nhưng mà, cảm giác của cô thực đúng như anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận trong sâu thẳm nổi lên một cảm xúc kỳ lạ hoàn toàn khống chế bản thân cô, khiến cô không có cách nào cự tuyệt. Hoắc Lãng Triết khẽ cười, anh nắm lấy tay cô, thả lỏng, mèo con. Triệu Uyển Dư cắn chặt môi, run rẩy nhìn anh. Thế này thì sao? Vừa nói anh vừa nở nụ cười xấu xa, chậm rãi di chuyển trong thân thể cô. Mỗi một động tác đều khiến cho cô có một cảm giác vô cùng chân thực. Triệu Uyển Dư không tự chủ được khe khẽ rên rỉ. Khi cô nghĩ rằng anh sẽ dừng lại, Hoắc Lãng Triết lại bắt đầu một đợt tấn công mới, vô cùng chậm rãi. Mỗi động tác lên xuống của anh đều thong thả tới cực điểm. Hoắc Lãng Triết, Triệu Uyển Dư rốt cục không khống chế nổi bản thân, phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, vô thức gọi ra tên anh. Mèo con, chịu không nổi rồi. Anh nghe vậy cất tiếng cười hài lòng, đột nhiên tăng thêm sức lực. Nhanh, nhanh quá, cả người Triệu Uyển Dư cơ hồ đi theo sự chuyển động mãnh liệt của anh. Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sự đòi hỏi mãnh liệt của anh khiến thân thể cô còn đang tê dại, đã lại phải tiếp nhận một đợt tấn công mạnh mẽ khác. Điều đáng kinh ngạc nhất là, cô lại bắt đầu có cảm giác thỏa mãn. Mỗi một lần tiến vào đều khơi lên một cảm giác thật sâu trong thân thể cô. Khiến từ chỗ sâu thẳm đó sinh ra một phản ứng khác lạ. Loại phản ứng này giống như nghênh đón lại giống như chống cự làm cho cô cơ hồ rối loạn. Hoắc Lãng Triết như muốn cố gắng lấy đi toàn bộ sức lực của cô, một chút cũng không chừa. Dư, thích không? Hoắc Lãng Triết cất lên bằng giọng khàn đặc, sự chặt khít cùng vô lực của cô khiến anh càng lúc càng điên cuồng. Không chịu nổi sự đòi hỏi cuồng dã của anh, cô rốt cục cũng kinh hãi đầu hàng. Thích. Triệu Uyển Dư mày vừa với gì vậy? Mèo ngoan, Hoắc Lãng Triết hài lòng nhếch môi. Triệu Uyển Dư không tự chủ được ôm chặt lấy vai anh, móng tay cơ hồ xuyên thấu bờ vai to lớn kia. Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi cuồng dã của Hoắc Lãng Triết làm cô không kịp nắm bắt. Sau một khắc liền mệt mỏi ngất xỉu, ít nhất, đó là việc duy nhất cô có thể làm lúc này. Cách chương.